Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, phần 73, nhật tử cứ như vậy không nhanh không chậm quá, trong nháy mắt tháng 5 liền phải đến cùng, Thẩm Ngọc Quân thai cũng qua 3 tháng, qua 3 tháng thai liền ổn, Thẩm Ngọc Quân cũng muốn bắt đầu giống dĩ vãng giống nhau. Ấn quy củ đi cảnh nhân cung thỉnh ân. Ngày này sau giờ ngọ, Lưu Vân cung chính điện nội thất, Lục Chiêu Nghi mới vừa hồng ngủ đại công chúa, Thanh Y liền canh giữ ở cạnh cửa. Lục Chiêu Nghi nhìn đến trên mặt nàng biểu tình, liền biết nàng có việc muốn bẩm, phân phó đại công chúa nhũ mẫu hai câu, nàng liền ra tới. Chuyện gì? Lục Chiêu Nghi nội thất ra tới liền hỏi. Thanh Y là cái ổn trọng, không có chuyện quan trọng, nàng là sẽ không vội vã tới tìm nàng. Thanh Y này sẽ trên mặt mới có một tia y cười. Nương nương, thiên điện từ Đông Minh Sơn trở về liền không có tắm rửa. Lục Chiêu Nghi nghe vậy hơi hơi sừng sốt, qua hai tức lúc sau mới hỏi đến. Ngươi xác định? Thanh Y gật gật đầu, nô tỳ xác định được đến Thanh Y khẳng định, Lục Chiêu Nghi mới cười, ngươi đi Thái Y viện, liền nói bổn cung thân mình không khỏe, làm cho bọn họ phái cái Thái Y lại đây, nương nương. Ngài là tính toán hiện tại liền báo Hoàng hậu, Thanh Y cảm thấy nhà nàng nương nương có thể giúp đỡ giấu một đoạn thời gian. Rốt cuộc Phùng Tần là Lưu Vân cung người, ngày sau nàng sinh hài tử, nếu là vị phân không đủ, kia đứa nhỏ này phần lớn sẽ bị dưỡng ở nhà nàng nương nương trong cung. Nhà nàng nương nương hiện tại dưới gối chỉ có một công chúa, nếu là lại đến cái hoàng tử, vậy đầy đủ hết, kia đến lúc đó chính là này trong cung độc nhất phân. Lục Chiêu Nghi biết Thanh Y ý tưởng, chính là này trong cung cũng không phải là nàng muốn thế nào liền thế nào. Nếu Phùng Tần có hỷ sự, ngày mai bổn cung đi cảnh nhân cung thỉnh ân, đương nhiên là muốn báo Hoàng hậu nương nương. Nói nữa Phùng Tần cùng Hy Tu Nghi giao hảo, nàng có lớn như vậy hỷ sự, đương nhiên cũng muốn kêu Hy Tu Nghi vui mừng, cũng không biết Hy Tu Nghi có thể hay không thật sự vui mừng. Tỷ muội, trong cung liền không có tỷ muội. Hôm nay cảnh nhân cung như nhau thường lui tới. Thẩm Ngọc Quân hiện tại là từ nhị phẩm Tu Nghi, vị trí đã dựa trước rất nhiều. Lục Chiêu Nghi từ tiến vào liền thường thường đánh giá nàng. Bất quá nhân gia không có ngôn lời nói, nàng cũng chỉ đương không biết. Thẩm muội muội nhìn khí sắc không tồi, thỉnh ân sắp kết thúc. Lục Chiêu Nghi rốt cuộc toát ra một câu, ngươi là cái số phận tốt, hài tử đau lòng ngươi. Hoàng hậu vẫn là giống nhau đạm cười. Hy Tu Nghi hài tử thật là săn sóc nàng, các ngươi cũng không cần mắt thèm, hảo hảo hầu hạ hoàng thượng. Phúc khí tới, hai tử sớm hay muộn sẽ có. Lục Chiêu Nghi này sẽ cũng không hề nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Quân, mà là quay đầu nhìn về phía hoàng hậu, trên mặt là đầy mặt vui sướng. Kia thần thiếp ở chỗ này muốn chúc mừng hoàng hậu nương nương, thần thiếp trong cung Phùng Tần có hỷ. Nàng nói lời này thời điểm còn cố ý dùng khóe mắt dư quang đánh giá ngồi ở nàng đối diện Thẩm Ngọc Quân. Thấy nàng trên mặt có nháy mắt kinh ngạc sau liền mặt lộ vẻ vui sướng. Lục Chiêu Nghi trong lòng liền nhịn không được cười lạnh. Hoàng hậu ở Lục Chiêu Nghi chúc mừng nàng thời điểm, tâm liền nhắc tới. Nàng tưởng Lục Chiêu Nghi có hỉ, không nghĩ tới là cái kia vô thanh vô tức Phùng Tần. Cũng hảo, ít nhất kia chỉ là cái mặt vị phi tần. Thật vậy chăng? Nhưng kêu thái y khám qua, Phùng Tần thân mình thế nào? Phía trước không phải cảm nhiễm phong hàn, này sẽ nhưng hảo. Hoàng hậu liên tiếp hỏi vài câu mới nghỉ, nhìn dường như thực quan tâm Phùng Tần. Lục Chiêu Nghi cười trả lời, thái y đã khám qua, Phùng Tần đã có mau 2 tháng có thai. Phía trước Phong Hàn cũng đã tốt không sai biệt lắm, mà ni chính là Phùng Tần rốt cuộc không có hy. Tu nghi hữu phúc khí, gần nhất đều là ăn cái gì phun cái gì, người đều gầy một vòng. Thần thiếp nhìn đều đau lòng, Thẩm Ngọc Quân biết Lục Chiêu Nghi tâm tư. Đáng tiếc nàng đánh sai chủ ý, nàng thật là tâm duyệt hoàng thượng. Nhưng ở nàng xác định chính mình tâm động kia một khắc, nàng cũng đã đem hoàng thượng tế phân. Ở nàng trong cung hoàng thượng là của nàng, ra nàng cửa cung hoàng thượng là thiên hạ. Phùng Yên Nhiên có hỉ, nàng cũng không sẽ không mừng. Hoàng thượng là thiên tử, không có khả năng cũng không thể chỉ có nàng một nữ nhân. Lại nói nàng thanh tỉnh thật sự, hoàng thượng nếu là chỉ thủ nàng một nữ nhân, kia phỏng chừng nàng cũng ly chết không xa. Tự Lục Chiêu Nghi phơi ra Phùng Yên Nhiên có hỉ, đang ngồi phi tần ánh mắt liền cố ý vô tình mà đảo qua Thẩm Ngọc Quân. Hậu cung đều biết Phùng Tần là lưng dựa Chiêu Dương cung. Hiện tại chính nàng cũng có hỉ, liền không biết nàng còn có thể hay không đối Chiêu Dương cung trung tâm. Rốt cuộc không có con nối dõi phi tần cùng có con nối dõi phi tần khác biệt vẫn là phi thường đại. Muốn nhìn chê cười người không ít, bất quá Thẩm Ngọc Quân nhưng không có gì tâm tư cho các nàng đương chê cười Cemon Sơ Lưu Vân cung. Chắc điện, Phùng Yên Nhiên sáng sớm thượng lên ân vị ở trên giường phát ngốc. Tịch Vân đi ngược tiện phòng lấy đồ ăn sáng trở về. Vừa vặn vào nhà liền nghe được nhà nàng tiểu chủ một tiếng thở dài. Tiểu chủ, ngài còn ở phiền não? Từ nhà nàng chủ tử hoài nghi chính mình có hài tử liền vẫn luôn ở phiền. Sau lại Lục Chiêu Nghi thỉnh thái y lại đây, chẩn đoán chính xác lúc sau, nhà nàng tiểu chủ liền càng phiền. Từ ngày hôm qua đến bây giờ, nhà nàng tiểu chủ liền kinh phật đều không sao. Đứa nhỏ này tới quá đột nhiên, trong khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết nên như thế nào ứng đối phía dưới sự. Hôm nay Lục Chiêu Nghi hẳn là liền sẽ đem ta có hỷ sự bẩm hoàng hậu. Nàng cái gì tâm sự, lòng ta cũng có chút đoán rằng. Ai, ở xác định nàng có hỷ lúc sau, Lục Chiêu Nghi đã ở nàng trước mặt đề ra thật nhiều thứ hy tu nghi. Nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ không biết Lục Chiêu Nghi là cái gì ý tưởng. Tịch Vân là bên người hầu hạ, lại như thế nào sẽ không nghe ra Lục Chiêu Nghi nói ý. Tiểu chủ, kỳ thật ngài không cần để ý tới Lục Chiêu Nghi. Nàng tâm tư nàng biết, chúng ta trong lòng cũng rõ ràng, Lục Chiêu Nghi lời trong lời ngoài luôn là nhắc tới hy tu nghi. Các nàng còn có cái gì không rõ ràng lắm mà ni? Phùng Yên Nhiên lại thở dài một hơi, hơi hơi gật gật đầu. Hiện tại ta có thể làm chính là sủy minh bạch giả bộ hồ đồ. Các nàng ý tưởng cũng chỉ có thể là các nàng ý tưởng. Đến nỗi nghĩ ta sẽ làm cái gì, vậy muốn cho các nàng thất vọng rồi. Hy Tung Y đối nàng có tình có ân, nàng chính là thực xin lỗi trong bụng, đứa nhỏ này cũng sẽ không vi phạm lương tâm, làm kia thương thiên hại lý chuyện này. Nếu không nàng cùng Tiên Lạc Tích Chi Lưu lại có cái gì khác nhau? Tiểu chủ nghĩ như vậy thực hảo. Tịch Vân hơi hơi mỉm cười. Này trong cung người có tâm quá nhiều, tổng nghĩ không chút nào cố sức mượn đao giết người. Hy Tu Nghi Chiêu Dương cung tích thủy bất lậu, người ngoài muốn làm cái gì cũng không có gì cơ hội. Có thể tới gần Chiêu Dương cung cũng chỉ có nhà nàng tiểu chủ. Hiện tại nhà nàng chủ tử có thai, nhưng không phải bắt đầu dùng sức châm ngòi. Phùng Yên Nhiên duỗi tay xoa xoa chính mình bụng nhỏ, trong lòng yên lặng mà niệm, ta không có gì bản lĩnh có thể giữ được ngươi, ta cũng tuyệt không sẽ dễ dàng từ bỏ. Nếu là giữ không nổi ngươi, ngươi cũng không cần hận ta. Đến lúc đó ta bồi ngươi cùng nhau tốt không? Tiểu chủ, ngày trước dùng chút đồ ăn sáng đi. Tịch Vân đem hộp đồ ăn cấp bưng ra tới. Phùng Yên Nhiên gật gật đầu. Hảo, dùng xong đồ ăn sáng lúc sau, ngươi theo ta đi tranh chiếu Dương Cung. Thẩm Ngọc Quân nghe xong sáng sớm thượng toan lời nói, cuối cùng là chờ đến thỉnh ân kết thúc, nàng cũng không làm dừng lại, chạy nhanh trở về Chiêu Dương Cung. Mới vừa trở lại Chiêu Dương Cung, Thu Cúc liền bưng bàn chản vào được. Nương nương, nô tỳ hầm chân châu tuyết canh cá, ngày trước dùng một chén. Nói đến các nàng gia nương nương này thai thật đúng là bớt lo, cái gì đều có thể ăn. Bất quá yêu nhất ăn vẫn là cá tô mani. Ta đang nghĩ ngợi tới cái này đâu. Thẩm Ngọc Quân hai con mắt liền nhìn chằm chằm Thu Cúc trong tay bàn chản. Không nhìn đến còn hảo, vừa thấy đến liền cảm giác đói thật sự. Nàng sẽ không thật giống hoàng thượng nói như vậy hoài cái tham ăn bảo nhi đi. Nương nương, ngài trong lòng liền một chút không có để ý sao? Trúc Vân nhịn không được nói đến. Lục Chiêu Nghi ngày xưa nhìn nhưng thật ra rất hòa khí, không nghĩ tới sáng nay thượng sẽ nhảy nhót đến như vậy vui sướng. Làm sao vậy? Thu Cúc nhìn Trúc Vân cau mày, liền nhịn không được hỏi một miệng. Sáng nay thượng có cái gì mới lạ chuyện này? Trúc Vũ liếc liếc mắt một cái Trúc Vân, liền quay đầu đối Thu Cúc nói, ngươi mặc kệ nàng, nàng chính là cái bấc đèn. Một bát liền, Phùng Tần tiểu chủ có hỉ. Thu Cúc vốn chính là cái lanh lợi, ở kết hợp Trúc Vân phía trước nói, còn có cái gì không rõ? Phùng Tần tiểu chủ có hỉ, kia Lục Chiêu Nghi là muốn nhảy nhót, rốt cuộc nàng dưới gối cũng chỉ có đại công chúa. Nếu là Phùng Tần tiểu chủ sinh hài tử, vị phân không đủ, kia đến lúc đó nàng không phải có thể thêm một cái hài tử, chính nàng ngẫm lại mà thôi. Thẩm Ngọc Quân canh cá đã uống đến miệng, các ngươi nhìn hảo, Lục Chiêu Nghi trước nay liền không phải cái ân phận chủ nhân. Chẳng lẽ các ngươi đã quên năm trước Trung Thu gia yến? Nàng chính là nhớ rất rõ ràng, vị kia thình lình cho nàng hạ cái đinh, hạ đến kia kêu một cái cao minh. Kia nương nương, chúng ta ngày sau có phải hay không cũng muốn nhìn chằm chằm chút Lưu Vân Cung? Trúc Vân kỳ thật muốn nói chính là, muốn hay không để phòng chút Phung Tần? Rốt cuộc bụng người cách một lớp da, ai cũng không thể bảo đảm Phùng Tần liền sẽ không đen tâm tư. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy một đốn, sau lại tiếp tục uống canh cá. Đợi lát nữa lại nói, bổn cung phỏng chừng một hồi Phùng Tần liền sẽ lại đây. Chờ bổn cung thấy nàng lúc sau, lại làm quyết định. Nàng hiện tại còn không có gặp qua Phùng Yên Nhiên, làm quyết định không khỏi quá sớm chút. Bất quá phòng người chi tâm không thể vô, có này Lục Chiêu Nghi người như vậy ở bên trong khuyến khích, nàng phòng bị chút luôn là tốt. Nô tỳ cảm thấy chúng ta hiện tại hàng đầu vẫn là muốn bảo vệ tốt Chiêu Dương Cung, để ngừa có người đục nước béo cò. Trúc Vũ nói đến, hiện tại trong cung Dương Thục Nghi bụng đã có 7 cái nhiều tháng, nguyên bản còn có thể chịu đựng những người đó, hiện tại phòng trừng cũng đều muốn xôn xao đi lên. Chúng ta cùng với hoa như vậy nhiều tâm tư quản nhiều như vậy, còn không bằng toàn tâm toàn ý bảo vệ tốt chính mình trong cung. Thẩm Ngọc Quân hơi hơi gật gật đầu. Bổn cung cũng là như vậy tưởng, chính yếu hoàng thượng chính là nói Lệ Phi sẽ không lại đến thu thập nàng, kia nàng trong lòng liền nắm chắc. Lệ Phi hiện tại đã không xuống giường được, kia Dương thị hài tử chính là cái biến số, nàng không cần thiết lại đúc kết đi vào. Từ các nàng đấu đi, kia chúng ta đã nhiều ngày lại tốn chút thời gian đem Chiêu Dương cung lại loát một bên. Trúc Vân cũng không phải cái ngốc, nặng nhẹ nhanh chậm, nàng vẫn là phân đến thanh. Trước mắt mặt khác đều là tiếp theo. Nhà nàng chủ tử cùng tiểu chủ tử mới là quan trọng nhất. Ngày sau đương nương thỉnh ân, vẫn là nô tỳ cùng Trúc Vũ đi theo. Mấy người liếc nhau, gật gật đầu. Liên Nguyệt Các, Dương Thư Hoa bụng đã rất lớn, nàng hiện tại cũng không yêu nhúc nhích, mỗi ngày cơ bản đều ở trong phòng đợi. Hôm nay Lục Khỏa đi Ngự Thiện phòng trở về lúc sau, liền đem nàng phía trước nghe nói sự tình bẩm nhà nàng tiểu chủ. Ha ha, ngươi là nói Phùng Tần có hỷ. Dương Thư Hoa vui sướng khi người gặp họa nói, kia Thẩm thị cần phải cao hứng, Phùng Tần chính là nàng hảo tỉ muội, liền không biết Thẩm thị có thể hay không thật sự giống nàng trên mặt có vẻ như vậy. Sự không liên quan mình cao cao treo lên. Hiện tại mãn cung đôi mắt đều nhìn chằm chằm Chiêu Dương cung cùng Lưu Vân cung. Lục Khỏa cảm thấy Hy Tu Nghi khả năng muốn cho đại gia thất vọng rồi. Hy Tu Nghi người nọ tinh thật sự, lại có thủ đoạn, có dựng lúc sau cũng không thất sủng. Hoàng thượng vẫn là ba ngày hai đầu đi Chiêu Dương cung ngồi ngồi, ngẫu nhiên còn sẽ nghỉ ở nơi đó. Hy Tu Nghi có sủng có tử, mới sẽ không đi làm những cái đó dư thừa chuyện này, đem chính mình bức thượng tuyệt lộ. Dương Thư Hoa đôi tay vỗ về cao cao phồng lên bụng, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Nàng luôn luôn tự cho là thanh cao, lần này ta xem nàng còn như thế nào ngồi được. Bị chính mình hảo tỉ muội bả mặt, kia tư vị không biết nàng chịu nổi không. Lục Khỏa hơi hơi nhíu nhíu mày tâm, tiểu chủ ngài nên dùng đồ ăn sáng. Ân, hôm nay tiểu chủ ta tâm tình hảo, đợi lát nữa ngươi bồi bổn tiểu chủ đi ra ngoài đi một chút. Dương Thư Hoa muốn đi Chiêu Dương cung ngồi ngồi, bất quá nàng biết nàng vào không được, kia cũng không ngại, không ảnh hưởng nàng hảo tâm tình. Phùng Yên Nhiên đến Chiêu Dương cung thời điểm, Thẩm Ngọc Quân vừa vặn ở trong vườn dạo quanh, rất xa nhìn đến tiểu đặng tử chạy tới, nàng liền biết Phùng Yên Nhiên tới. Ngươi cũng không cần lại đây, đem Phùng Tần mời vào đến đây đi. Tiểu đặng tử sừng sốt, sau lại chạy nhanh xoay người đi mời người. Thẩm Ngọc Quân thấy tiểu đặng tử đi rồi, liền cũng chuẩn bị trở về đi rồi. Phùng Yên Nhiên tiến vào nội điện, như cũ giống thường lui tới như vậy, quy quy củ củ cấp Thẩm Ngọc Quân thỉnh ân, Tần thiếp cấp Hy Tu Nghi thỉnh ân, nương nương cát tường. Thẩm Ngọc Quân đạm cười nói, ngươi mau đứng lên, lại đây ngồi xuống, ta đang chờ ngươi đâu, tỷ tỷ biết ta muốn tới. Phùng Yên Nhiên đứng dậy lúc sau, liền tới đến Thẩm Ngọc Quân bên tay phải trên giường ngồi xuống. Thẩm Ngọc Quân nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ cười, này trong cung đều náo nhiệt thành như vậy, ngươi còn có thể ngồi được. Phùng Yên Nhiên hơi hơi thở dài một hơi, từ biết chính mình có hài tử, nàng cũng không biết than nhiều ít khí, vì cái này hài tử than, cũng vì chính mình than. Đứa nhỏ này tới quá đột nhiên, ta cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Thẩm Ngọc Quân biết Phùng Yên Nhiên ý tưởng, mặc kệ thế nào, hắn nếu tới, vậy ngươi liền phải nỗ lực đem hắn sinh hạ tới. Ta nhưng nói cho ngươi, có chút ý tưởng ngươi tốt nhất không cần có. Hết chương.